Thần đạo đan tôn, chương 1401, chấp niệm, chỉ vì cứu con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chảm trần phân bốn cảnh giới nhỏ, tương tự là tiểu cực vị, trung cực vị, đại cực vị cùng đại viên mãn. Có người nói phải chém đoạn trần niệm, tổng cộng chém 4 lần. Sau khi chém hết trần niệm, mới có thể sinh dưỡng tiên khí, đồng thọ cùng trời đất. Lần này Đinh Tử Chân là bế tử quan, cuối cùng đến chảm trần. Hắn xuất quan du lịch thiên hạ. Đây là lần độc thân du lịch cuối cùng trước khi thành hôn. Sau đó, hắn phải tọa trấn gia tộc, gánh vác trọng trách của lão tổ. Nhưng ở thời điểm hắn du lịch, bất ngờ gặp phải một cô gái. Hai người vừa gặp đã thương. Nhưng vị hôn thê của Đinh Tử Chân xưa nay lấy bá đạo xưng danh. Đinh Tử Chân không dám mang nữ tử này về Đinh gia, mà chỉ ở lén cùng nhau. Một lần ở lại, chính là hơn 3 vạn năm. Đinh Tử Chân cuối cùng không về Đinh gia nữa, mà lựa chọn ẩn tính giấu tên, cùng nữ nhân yêu mến vào trong núi rừng, hưởng thụ nhân sinh khoái hoạt. Lại hơn 4 vạn năm sau, thê tử của hắn sinh một đứa con gái, gọi là Đinh Linh. Nhưng vào lúc này, vị hôn thê của hắn rốt cuộc tìm được hắn, phát hiện hắn ruồng bỏ hôn ước, cùng một người phụ nữ khác kết hôn sinh con. Tất nhiên là giận tím mặt, thừa dịp Đinh Tử Chân ra ngoài, tự tay giết chết thê tử cùng con gái của hắn. Mọi người lần thứ hai tỉnh lại, mỗi người lệ rơi đầy mặt. Đây không phải tâm tình của bọn họ, mà là bị Đinh Tử Chân ảnh hưởng, không tự chủ được đau đớn, thật giống như tâm muốn xé rách. Đây là oán niệm không tiêu tan của Đinh Tử Chân sao? Trên thánh nhân, chảm trần vào tiên, để lại oán niệm ngàn tỷ năm. Hiện tại từng cái tái hiện, thánh nhân không phải mạnh nhất. Ngoại trừ Lăng Hàn, tất cả mọi người run rẩy. Cái này hoàn toàn phá hủy quan niệm cố hữu của bọn họ, để bọn họ không thể nào tiếp thu được. Thánh nhân chính là mạnh nhất dưới vùng trời này. Có thể chiến thắng thánh nhân, chỉ có thánh nhân. Đây là giả sao? Chỉ là Đinh Tử Chân này lập ra, ngay cả Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng cũng không thể kết luận. Dù sao một khi tiếp thu quan điểm này, vậy toàn bộ trật tự võ đạo đều phải đúc lại. Chỉ có Lăng Hàn ở trong lòng kiên quyết, bởi vì hắn sớm biết trên thần giới có tiên vực thuộc về giới này, rồi lại cao hơn một giới này. Chờ chút, thần giới có tiên vực, vậy minh giới sẽ có ma vực gì hay không? Không đúng, không đúng, muốn đi vào tiên vực, cần dung hợp quy tắc của hai giới, cũng chính là vừa là thánh nhân, vừa là ma chủ. Đã như vậy, địa phương đánh ra hẳn giống nhau. Bất kể là đại năng minh giới hay thần giới, cuối cùng đều sẽ tiến vào tiên vực. Tiên khí đồng thời có thần, minh quy tắc. Trong đầu Lăng Hàn lóe lên linh quang, thật giống như phát hiện một đầu mối trọng điểm nào đó, rồi lại làm sao cũng không bắt được, để hắn có loại cảm giác cực kỳ buồn bực. Sau đó thì sao? Tất cả mọi người muốn biết càng nhiều chuyện hơn. Tiếp tục khởi động chiến xa. Lần thứ hai tiến vào mộng cảnh. Quả nhiên, chiến xa chỉ đi tới một đoạn, mộng cảnh trở lại, Đinh Tử Chân trở về. Nhìn thấy thê tử con gái đều chết, tự nhiên đau lớn, trời hàng mưa máu, toàn bộ tinh vực ảm đạm không ánh sáng. Thái dương bị mưa máu dập tắt, toàn bộ tinh vực biến thành tử tinh. Đây là lực lượng trên thánh nhân sao? Căn bản không có nhằm vào, chỉ khóc lớn một hồi, liền để một tinh vực hóa thành bãi tha ma. Đinh Tử Chân trở lại cố hương, giết vào gia tộc của vị hôn thê, tự tay chém chết đối phương, cũng ở trong nhà của đối phương đạt được một bảo vật, mang về phần mộ của thê tử con gái. Nhưng hắn cũng bị hai đại gia tộc truy sát. Đinh gia vì cùng gia tộc kia chữa trị quan hệ, liền phái ra Đinh Diệu Long cùng một chỗ truy kích. Trong huyết chiến, Đinh Tử Chân bị trọng thương, chúng đạo thương không thể chữa trị. Tuy hắn miễn cưỡng đào tẩu, nhưng không còn sống lâu nữa. Hắn tự chôn mình, cùng vong thê tử vĩnh miên. Nhưng chí bảo đoạt được trong nhà vị hôn thê, lại bị hắn dùng ở trên người nữ nhi. Vô số năm sau có thể đoàn tụ vong hồn của con gái, để nàng thu được cơ hội chuyển thế sống lại. Hô, tất cả mọi người thở ra một hơi. Bọn họ ở trong giấc mộng nhìn thấy Đinh Diệu Long cùng Đinh Tử Chân đại chiến. Thật đáng sợ, tùy ý một đạo kình phong thổi qua, từng viên đại tinh liền bị đánh nát, vô số sinh linh trong nháy mắt tuyệt diệt. Thánh nhân cũng không có lực lượng như vậy. Bác Hoàng như chém đinh chặt sắt nói, tuy thầy ta còn chỉ là tiểu thánh, nhưng cho dù là thánh vương muốn hủy diệt một tinh cầu cũng cần phát động một đại chiêu. Hai người này chiến đấu, chỉ một đạo gợn sóng liền để tinh thần ở rất xa tan vỡ. Cái này tuyệt đối không phải thánh vương có khả năng làm được. Thạch Hoàng cũng nói, tất cả mọi người chậm rãi gật đầu. Hiện tại có thể xác định, trên thánh nhân xác thực còn có một cảnh giới, chính là Trảm Trần. Nhưng mà, từ mộng cảnh của Đinh Tử Chân đến xem, ở cố hương của hắn, số lượng cường giả Trảm Trần cảnh cũng không ít. Chỉ Đinh gia thì có 10 vị, mà nhà vị hôn thê của hắn cũng gần như có số này. Thật đáng sợ, trong một tinh vực nhiều nhất chỉ có một vị thánh nhân. Nhưng bọn họ ngược lại tốt. Một gia tộc thì có chừng 10 tồn tại trên thánh nhân. Đó là, nơi nào a tiên vực? Lăng Hàn thầm nói, Đinh Tử Chân đến từ tiên vực. Vì lẽ đó nơi đó mới sẽ có nhiều cường giả như vậy. Mà từ quy luật kim tự tháp cường giả, Trảm Trần tuyệt đối không thể là lực lượng mạnh nhất của tiên vực. Bằng không, một gia tộc thì có chừng 10 cường giả cấp cao nhất. Vậy thì quá nghịch thiên đi. Các ngươi đã đến rồi. Nói rõ con gái của ta cũng sắp tụ hồn. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Mỗi người cảm thấy quen thuộc không nói ra được. Đó là Đinh Tử Chân. Ở trong giấc mộng, bọn họ chính là người này. Tự nhiên cực kỳ quen thuộc âm thanh này. Thay ta hoàn thành bước đi cuối cùng. Giúp con gái ta chuyển thế sống lại. Để báo đáp, ngươi có thể được ta lưu lại một thức tiên thuật. Tên là Tuế Nguyệt Thiên Thu. Thanh âm của Đinh Tử Chân lại vang lên. Cái này không phải âm thanh, mà như thần niệm truyền tới thức hải. Là Đinh Tử Chân không biết ở bao nhiêu ngàn tỷ năm trước lưu lại chấp niệm. Không cứu sống con gái, thề không tiêu tan. Nhất thời, tất cả mọi người bay lên kích động mãnh liệt. Tiên thuật, Tuế Nguyệt Thiên Thu, kia không phải bí thuật mà Đinh Diệu Long đã từng dùng qua sao? Đinh gia bí truyền, có thể làm cho thời gian trong nháy mắt trôi đi ngàn vạn lần. Để công kích biến lão, để sinh linh biến lão, cái này có thể nói là phòng ngự đỉnh cấp nhất, cũng là thủ đoạn công kích đáng sợ nhất. Cách chương